Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 433 tương lai luận. Không canh ba, nguồn năng lượng hao hết, giáo xe phát động. Kha Thu Nhiên không hỏi bất luận cái gì Tần Ngư về vừa mới cái kia cầm cặp ra cầm hộp rời đi nam nhân là ai. Mặt khác học sinh liền càng không dám hỏi. Cùng chiếc xe, bất đồng thế giới, cũng liền Trần Báo cân não thô. Hoặc là nói, đầu óc không thiếu gân, lại gan phí. Kia gì, Tần Ngư, ta xem ngươi ở nhà ăn cũng chưa như thế nào ăn cơm. Bằng không chờ hạ ta thỉnh ngươi đi ăn cơm Tây A, tự liêu cũng đúng. Có một nhà cá hồi không tồi. Có bánh mì sao? Có, uy. Giúp ta cấp một chút Tần Ngư. Trần Báo từ trong bao móc ra một cái bánh mì. Xác nhận xem qua thần. Này khẳng định là nhà ăn quầy bán quà vặt bên trong quý nhất bánh mì. Tiểu bá vương style A. Trần Niên nhìn thoáng qua không quá lễ phép Trần Báo. Tiếp nhận. Đưa cho Tần Ngư. Vốn là Trần Báo ngồi Tần Ngư bên người. Nhưng lên xe thời điểm Kha lão sư một mông ngồi Trần Báo bên người. Lăng là đem Trần Báo khí đen mặt. Tiếp nhận chính là sau đi lên Tần Ngư tùy ý ngồi ở Trần Niên bên cạnh. Cách lối đi nhỏ, Trần Báo đệ bánh mì động tác đặc biệt ân cần. Chó săn giống nhau, đặc biệt khác biệt đãi ngộ. Không nói trên xe những người khác trong lòng các loại phun táo. Trần Báo dù sao là không sao cả. Cũng may Trần Niên nghe lời. Cầm bánh mì đưa cho Tần Ngư. Ánh mắt ở Tần Ngư trong lòng ngực ôm phì miêu trên người lưu lại hạ. Tần Ngư đem bánh mì mở ra cấp Kiều Kiều. Lại nghe đến bên cạnh truyền đến Trần Niên thanh âm. Miêu giống như không thích hợp ăn loại này bánh mì. Có thể hay không tiêu chảy. Tần Ngư quay đầu nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Ta dưỡng không phải miêu. Là heo. Đang ở một ngụm ăn luôn nửa cái bánh mì Kiều Kiều. Mẹ nó. Lão tử không ăn. Trần Niên cũng chỉ nói như vậy một câu. Kế tiếp liền chưa nói, bởi vì Trần Báo ánh mắt sáng quắc, hung thần ác sát, mà Tần Ngư cũng thật là lãnh đạm, nàng không quá đem người khác để ở trong lòng, tôn trọng cùng giáo dưỡng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái này cách nói, mà toàn bộ hành trình Kha Thu Nhiên ba cái lão sư cũng chưa hỏi Tần Ngư miêu vì cái gì sẽ ở phụ cận. Bọn họ có điểm sợ nàng, đây là thật sự, Tần Ngư lại xin nghỉ. Ở nhà thời điểm tiếp một lần ôn hề điện thoại, hai người đề cập Diệp Yển sự tình. Nếu nói phía trước ôn hành còn chỉ là căn cứ vào hơn một năm trước nữ nhi ở huyện thành gặp nạn sự tình đối Diệp Yển tiến hành trả thù. Tai nạn xe cộ sự kiện lại làm hắn minh bạch chuyện này xa xa không có xong. Diệp Yển xa so mọi người tưởng tượng đều phải nguy hiểm. Mà hiện tại vừa lúc chỉ có một Tần Ngư lường trước tới rồi hắn đáng sợ. Bởi vì chuyện này vô pháp che lấp. Trịnh Hoàn đã biết. Lúc ấy ta. Bởi vì huyện thành chuyện đó nhi. Ôn hành cùng trịnh gia phu thê là đem nó làm nhạt. Không làm nàng biết sự tình chiều sâu. Hiện tại ngẫm lại quả thực sờn tóc gáy. Bởi vậy hai phu thê lại cãi nhau. Trong đó đề cập ôn gia lập trường gì đó chữ. Hai người là tránh đi ôn hề đàm luận những việc này nhi. Nhưng ôn hề không cần ở đây cũng biết. Nhưng cùng Tần Ngư giao lưu thời điểm vẫn chưa nói cập này đó. Chỉ là làm Tần Ngư về sau không cần như vậy. Tính lên, ngươi là bị ta liên lụy. Ôn hề không rõ chân tướng. Từ hiện thực sự tích tới nói. Diệp Yển cùng Tần Ngư đích xác không có quá lớn ích lợi quan hệ. Nàng không nghĩ ra đối phương vì cái gì đối Tần gia hạ như vậy trọng tay. Arrow, forward, ayot đọc thêm. Power by Clear Studio, Tần Ngư chính mình còn với lòng có thẹn đâu. Đem ôn ra kéo lên đối kháng Diệp ra. Tuy rằng nào đó ý nghĩa thượng ôn ra chính mình cũng có trách nhiệm. Rốt cuộc ôn hề cũng là trong đó người bị hại. Nhưng hiện tại thành bằng hữu, có chút nhân quả quan hệ liền rất khó tính đến thanh. Không khỏi ôn hề nghĩ nhiều. Tần Ngư liền đề cập một sự kiện. Đất. Ý của ngươi là Diệp Yển chân chính mục đích là nhà ngươi đỉnh đầu có được một miếng đất sao? Ân, miếng đất này tương lai hẳn là cùng thành thị trung tâm mà kiến có quan hệ. Quan hệ không nhỏ, nếu bắt lấy nó, Diệp thị tập đoàn có thể thành công tiến vào chiếm giữ điền sản nghiệp. Điền sản, trước mắt điền sản đích xác có điểm ấm lại phát triển manh mối. Nhưng không nghĩ tới Diệp thị tập đoàn sẽ như vậy xem trọng. Là Diệp Yển xem trọng, không phải Diệp thị. Ôn Hề nghe vậy trực tiếp suy một ra ba. Cho nên hắn mới đối A Di động thủ. Kia Diệp Chuẩn vì sao sẽ biết? Theo lý thuyết Diệp Yển tưởng từ nhà các ngươi bắt được miếng đất này. Tiến tới bằng này tiến vào Diệp gia trung tâm. Là sẽ không đem loại này lợi thế làm Diệp Chuẩn biết đến. Trừ phi, hắn đối Diệp thị nhất định phải được. Đối Diệp Chuẩn cũng hoàn toàn không để vào mắt. Đem chuyện này báo cho Diệp Chuẩn chỉ là muốn lợi dụng hắn cùng Diệp gia áp bách nhà các ngươi giao ra miếng đất này. Làm Diệp thị được đến thật lớn ích lợi. Cũng coi như là trả thù ngươi. Nhưng hắn nếu đã nghĩ đến điểm này. Liền ý nghĩa hôm nay Diệp Chuẩn muốn đem hắn giải quyết chuyện này cũng đã bị hắn dự đoán được. Tỉ như Triệu Ngạn những người đó phản ứng liền không thể gạt được hắn mắt. Bằng này liền có thể thấy rõ tiên cơ. Nhưng hắn như cũ đi trường học tìm ngươi. Hắn ở thử ta rốt cuộc có biết hay không huyện thành khi hắn giết ra đen những người đó tiêu hủy chứng cứ chuyện này. Hoặc là nói, hắn hoài nghi ta có chứng cứ. Hơn nữa đem tương quan đồ vật cho Diệp Chuẩn hoặc là Triệu Ngạn những người đó gia đình. Ôn Hề trầm mặc một lát. Vậy ngươi có sao? Tần Ngư, không phải ta. Nói dối sẽ trở thành một loại thói quen. Thói quen thành tự nhiên. Nàng giải đến thập phần tự nhiên. Ôn Hề cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ nói, trước kia ta chỉ cảm thấy chính mình tâm tư loanh quanh lòng vòng. So giống nhau hài tử không đủ đơn thuần. Gặp gỡ ngươi lúc sau, cảm thấy chính mình tính đơn thuần. Hiện giờ biết một cái hắn, lại cảm thấy ngươi xem như đơn thuần. Kiều Kiều, nàng ở tổn hại ngươi. Tần Ngư đá Kiều Kiều một chân, cũng có chút xấu hổ. Ngạch, ngươi này xem như khen ta còn là khen hắn. Ôn Hề mỉm cười, ngươi thích thế nào liền thế nào. Bất quá, ngươi cũng xem trọng điền sản, nàng ngữ khí có chút lo lắng. Là lo lắng hiện giờ kinh tế tình thế chưa chắc sẽ có điền sản đại nhiệt thời điểm sao? Lợi nhuận cách xù việc nhiều đầu cơ. Đầu cơ người tham lợi nhuận cách xù. Tuần hoàn ác tính. Luôn có chút thời đại là muốn khô nóng nhân tâm. Tần Ngư lời này hơi có chút tự diễu. Rất nhiều quốc gia đều sẽ trải qua như vậy giai đoạn. Đây là kinh tế cùng xã hội dân tình phát triển đến nhất định tình huống nhất định phải đi qua chi lộ. Đương nhiên. Người đặc biệt thiếu lại không có gì phát triển quốc gia ngoại trừ. Trên thực tế, nàng biết tương lai quốc nội điền sản ngành sản xuất sẽ nhiều dị dạng biến thái. Nhiều làm Trung Quốc thực nghiệp gặp bị thương nặng, cũng làm quảng đại trung hạ tầng dân chúng vì này nôn ra máu cắt thịt. Tam đại vất vả tích góp hạ tích tụ cũng đánh không lại một cái đầu phó thôi. Nhưng nàng hiện tại cũng chỉ là lộng chiều chung một cái bình phàm người. Thậm chí muốn từ giữa đến lợi, liền trang không được thánh mẫu tâm. Ôn Hề không biết Tần Ngư suy nghĩ, lại nhận đồng nàng cách nói. Điền sản, đầu cơ giả nhóm lợi nhuận cách xù tham lam chi tác. Ông ngoại từng nói qua, quốc gia muốn vững vàng, thực nghiệp công nghiệp chế tạo nghiệp là không thể hư. Trừ dân sinh chi tư bản trứng gà ở một cái trong rổ. Cuối cùng cũng chỉ sẽ dư lại một con gà mà thôi. Gà còn có thể lấy tới làm cái gì đâu. Hoặc là giết ăn. Hoặc là tiếp tục sinh trứng gà. Sẽ không lại có mặt khác đồ vật lưu lại. Khả năng còn có đầy đất lông gà đi. Đốn hạ. Ôn Hề bổ sung. Phòng ở chính là phòng ở. Nếu làm điền sản cao hơn phòng ở. Kết quả sẽ thực đáng sợ. Tần Ngư ngẩn ra. Nói. Cuối cùng một câu là chính ngươi nói đi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.